Chương 980, thời không kính tượng. Chương 980, chủ nhân, ta thực sự không được. Cổ Hinh Nhi cầu khẩn nói, nhưng lại không dám thực sự đẩy khai Nguyên Tiêu. Gần Sồ hơi chần chờ, quyết định vẫn là buông tha nàng, từ triệt để dung hợp bóng ma Chu A Tể hóa thân, không biết là không phải loài rắn thiên tính, ở có chút phương đỉ hệ nờ nhu cầu của hắn chợt tăng không ít, cũng may hắn có ba cái người theo đuổi tùy thời theo bên người. Nhìn ngủ say Cổ Hinh Nhi, Gần Sồ cắt thủ đoạn bỏ ra từng giọt bổn nguyên huyết mạch. Siêu phàm pháp lực phóng xạ, sẽ từng bước cải tạo Cổ Hinh Nhi thể chất. Mị cả xã nghề nghiệp là dấu vết kiếm sĩ, mà tủ cả chức nghiệp thì là vũ trang kỵ sĩ, ngược lại là Cổ Hinh Nhi, phù thủy các loại người theo đuổi tìm không được thích hợp với nàng chức nghiệp, suy nghĩ một chút cũng phải toàn bộ vũ trụ sở hữu tiên tri thiên phú sợ cũng không vượt lên trước số lượng một bàn tay. Nhân số ít, đã định trước không có phù hợp người theo đuổi chức nghiệp. Siêu não, giao cho ngươi. Gần Sồ lạnh nhạt nói, không có phù hợp chức nghiệp. Hắn hoàn toàn có thể tự hành xa nở dê tạo ra một cái. Chuyên kỳ đỉnh phong vu sư thì có tư cách sáng tạo mới chức nghiệp, huống chi là hắn cái này bạch ngân cấp 2 vu sư chi thần. Trong nhiệm vụ tiếp thu, mời chủ thể xác nhận mới chức nghiệp riêng nhu cầu ta suy nghĩ. Gần Sồ trầm mặc khoảng khắc xác nhận nói, mới chức nghiệp lấy linh hồn làm căn cơ, thân thể phương đỉ hệ nở hoàn toàn không phải xa cầu, dù cho thể chế yếu một điểm chỉ cần có thể tùy thời trọng tố thân thể có thể. Thế nhưng ở linh hồn cùng chân linh phương đi hệ nờ nhất định phải không gì sánh được phù hợp tiên tri thiên phú. Nhiệm vụ tiếp thu, dự tính 171 tháng 5 năm 5 1 thiên 7 giờ đồng hồ 6 phần 3 giây. Siêu não cuối cùng xác nhận nói. Thời gian dài như vậy. Gần Sồ cao mày nói, thế nhưng hắn cũng biết mở rộng mới chức nghiệp không dễ dàng. Dù sao vô luận là thời gian long huyết mạch, vẫn là tiên tri thiên phú, vẫn là linh hồn cường đại đều không phải bình thường tồn tại. Tay phải xẹt qua Cổ Hinh Nhi non mềm thân thể, một tầng màu xanh nhạt thời gian chi băng bao trùm lên đi, nếu thời gian còn kém nhiều như vậy. Cũng không thể lãng phí thời gian đi nhầm đường vòng, cũng may hắn có thời gian chi băng có thể phong ấn tạm dừng tất cả. Soát Cổ Hinh Nhi biến mất được đưa đến vô hạn thần quốc. Vào đi Gần Sồ thanh âm truyền ra ngoài phòng. Chờ sau khi ở ngoài cửa cổ hồn tế ti, cẩn thận đẩy cửa ra liếc nhìn mới đi tới bên giường. Ngươi cũng đã biết ta là cái gì muốn tới nơi đây. Gần Sồ lạnh nhạt nói. Lao nô không biết. Cổ hồn tế thì sợ hãi đáp. Không cần sợ hãi. Gần Sồ cười nói. Hoàng kim cổ thần cụ bị 5 loại trí cao thần thuật. Cái này 5 loại trí cao thần thuật phi thường mấu chốt. Hoàng kim cổ thần đại dung hợp thần thuật cùng đại phân thân thần thuật. Chế tạo ra một cái dưới bước siêu thoát hoàng kim siêu cấp cổ thần. Ngươi có hay không cái này tin tức? Chuyện này không có. Lão nâu ngu dốt vô năng để đại nhân thất vọng rồi. Cổ hồn tế ti vẻ mặt kinh ngạc cùng bội phục lắc đầu nói. Hắn điều tra nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng biết lại vẫn không phải như lai nơi đây chính là mấy thập niên Gần Sồ đại nhân. Đại nhân không hổ là đại nhân, trời sinh liền chính là bọn họ chủ nhân. Dường như bọn họ cái này thấp kém trí tuệ chỉ xứng thần phục với chủ nhân. Siêu cấp cổ thần. Mới là cổ thần nhất tộc căn bản. Gần Sồ chân thành nói. 3.000 hoàng kim cổ thần, trừ phi là thần nghiệt lực dung nhập chân linh, nếu như chỉ là dung nhập bọn họ chuẩn bị đoạt xác hoàng tộc thân thể, tối đa chỉ là để bọn họ sống lại xảy ra vấn đề mà không đả thương được bọn họ căn bản. Một khi bị bọn họ biết, 3.000 hoàng kim cổ thần sẽ cùng chúng ta trở mặt. Nhưng là, đây là chủ nhân quyết định nhiệm vụ. Cổ hồn tế ti trần chờ nói, đại nhân là đại nhân, so với chủ nhân mệnh lệnh nhưng phải thấp một chút. Tinh thần hắn cũng không biết có siêu cấp cổ thần tồn tại. Gần Sồ hừ lạnh nói, nếu như hắn biết, cũng sẽ không cho phép ngươi tiếp tục sai xuống phía dưới. Ta hỏi ngươi, ngươi giải tinh thần bổn nguyên huyết mạch. Nắm chắc được bao nhiêu phần thẩm thấu hoàng kim chân linh, nếu không phải có thể thẩm thấu ngươi làm như vậy coi như là bức bọn họ và chúng ta là địch. Chuyện này nếu như là chủ nhân tự mình xuất thủ, những thứ này hư nhược hoàng kim cổ hồn tế ti nói đến phân nửa nói không đi xuống. Hắn hiểu được, nếu như là chủ nhân tự mình xuất thủ, 3.000 hoàng kim cổ thần đương nhiên trốn không thoát. Thế nhưng đổi thành hắn xuất thủ, không ngừng không cách nào khống chế hoàng kim cổ thần còn có thể đem bọn họ bước đến mặt đối lập. Cũng may Gần Sồ đại nhân đúng lúc phát hiện sai lầm của hắn, nghĩ tới chỗ này cổ hồn sùng bái nhìn về phía Gần Sồ. Khi Gần Sồ cả người nổi lên một lớp da gà, trí tuệ thần nghiệt khống chế thủ đoạn thật là lợi hại. Nhất là tinh thần. Thân thủ chế tạo nghiệt nô thậm chí ngay cả nhân cách đều bị nô lệ hóa. ta muốn ngươi làm một chuyện gần sổ nhỏ giọng phân phó. Cổ hồn tế ti rửa thai nghe, càng nghe con mắt càng là tỏa ánh sáng. Càng nghe đồng trung Việt là sùng bái. Đưa đi cổ hồn tế ti, gần sổ mặc cốt giáp ly khai địa hạ thành góc trang viên. Không gian thánh tộc. Mặc dù khó chơi lúc này đây hắn cũng muốn cứng rắn gặm xuống tới, sau đó phải lấy trí tuệ thân phận của thần nghiệt cùng hoàng kim cổ thần chính diện tiếp tiếp xúc, hắn cũng không có tinh lực tiếp tục cùng những thứ này thần nô chơi cút bắt trò chơi. Thật muốn chọc tới, hoàng kim chiến y có thể không phải ngồi không. Bằng vào hắn hôm nay thể chế cùng linh hồn cường độ, ngay cả là hoàng kim chiến y liều mạng lên tới cũng có thể khu động 10 giây tả hữu. Chỉ sợ cũng không ai có thể nghĩ đến. Hắn lúc này đây sẽ mạnh mẽ công thành. Siêu phàm thần thuật thời không kính tượng xoát quang âm lưu chuyển, gần số bên cạnh nhiều hơn tới một người giống nhau như lúc chính mình. Nói là kính tượng, nhưng thật ra là mượn thời gian chi lực triệu hoán tương lai chính mình. Đương nhiên cái này triệu hoán không thể lâu dài, nhưng là lại thật thật tại tại cùng bản thể không có khác nhau chút nào, ngay cả là hoàng kim tới đều nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Thật sự là trước đây, Liệp Sát tiểu đội bị hắn hoàng kim ảnh phân thân treo chọc qua mấy lần. Qua mấy lần, bình thường kính tượng đã không gạt được bọn họ. Bắc Vũ ngoài thành soát gần sổ thời không kính tượng đột nhiên xuất hiện, siêu phàm pháp lực phóng xạ hướng chu vi. Nhưng phàm là siêu phàm pháp lực phóng xạ chạm đến xương thú cùng thực vật, đều bị hoạt hóa thuật chuyển hóa thành sống hóa sinh mệnh, trong nhấp nháy đã hoạt hóa chế tạo đạt hơn mấy vạn một sao hoạt hóa khôi lỗi phụ trợ chiến đấu. Mà gần sổ bản thể cũng bắt đầu rồi bóng ma chu á tể biến hình. Dài đến trăm vạn bên trong cự xà, trong miệng hàm chứa bóng ma thôn vệ lỗ đen miệng vừa hạ xuống cắn về phía bề ngoài bất quá một bên trong Bắc Vũ Thành. Giang giác Bắc Vũ ngoài thành mấy trăm lớp không gian kết giới dồn dập nát bấy. Thế nhưng không có nát bấy không gian kết giới lại càng nhiều, mà toàn bộ Bắc Vũ Thành đô bắt đầu một hồi hổ lão hóa. Xứng nhận đến không cách nào chống cự phá hư. Bắc Vũ Thành sẽ lập tức tiến hành dịch chuyển không gian. Đùng chấm muộn tiếng chuông trong tiếng, Đông Hoàng Trung chấn động phong tỏa không gian. Siêu phàm pháp thuật siêu thứ nguyên không gian cái neo, vững vàng đinh trụ Bắc Vũ Thành đem đã triển khai truyền tống sinh sôi rừng hình ảnh. Tam trọng đả kích, Bắc Vũ Thành bắt đầu không đỡ được bóng ma cắn nuốt xà vẫn hút vào. Ma xà, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Hư không xé rách, vài kiện không gian cốt khí đối cứng lấy Đông Hoàng Trung không gian phong tỏa sẽ mở trùng động. Không gian phong tỏa cùng không gian xé rách, vốn là mâu cùng khiên quan hệ. Nhằm vào đã động tới mấy lần Đông Hoàng Trung, không gian thánh tộc quả nhiên chuẩn bị có thể xé mở không gian phong tỏa cao dài cốt khí. Coi như các ngươi vận khí tốt. Gần sổ quăng ra một câu ngoan thoại thân rắn nhất chuyển mở ra cự ly xa cửa không gian trực tiếp chui vào. Đừng hòng chạy khí cấp bại phôi ước chừng đội 6 truy sát tiểu đội, từ trùng động bên trong chui ra đuổi không nỡ.